Đế phi Lâm Thiên, chương 7, khí thôn sơn hà tướng ăn. Góc truyện audio.com, người đăng, Blood Rose Lạc Ân Ân kéo ra cái mũi, rốt cục không che giấu được kích động, nhìn xem Cố Phong Hoa đích cổ tay mở miệng lần nữa, có thịt bò khô. Người dẫn theo thịt bò khô thơm quá, hay là ngũ hương chai? Người có phải hay không đem ngũ hương chai mấy ngày nay đều mua xong hả? Cho nên ta mới không có mua đến, lúc này đến phiên Cố Phong Hoa nghẹn họng nhìn chân chối. Cái quỷ gì, người này cái mũi là mũi chó sao? Không, so mũi chó còn lợi hại hơn. Nàng đem thịt bò khô đặt ở chữ vật trong vòng tay đó a, làm sao có thể xuyên thấu qua chữ vật vòng tay nghe thấy được mùi. Ta trước kia đã tới kinh thành, nếm qua một lần ngũ hương chai thịt bò khô sẽ thấy cũng không thể quên được. Cho nên lần này ta đến tựu đi mua rồi, kết quả tiểu nhị nói mấy ngày nay hàng. Cũng bị mất, nhất định là ngươi mua, đúng hay không? Lạc Ân Ân lúc nói lời này con mắt lòe lòe sáng lên, nhìn xem Mộc Hàn Yên đích cổ tay, nước miếng đều muốn nhỏ đã đến. Ngươi, là cẩu sao, là cẩu cũng không có lợi hại như vậy a hát, Cố Phong Hoa gần đây bình tĩnh sắc mặt có chút khẽ biến, nàng thật sự lần thứ nhất gặp được như vậy thiên phú dị bẩm người. Khứu giác của ta đặc biệt linh mẫn, Lạc Ân Ân chứng kiến Cố Phong Hoa sắc mặt có chút không có ý tứ cười cười. Đã nhìn ra, như vậy thiên phú thật sự đáng sợ. Tuy nhiên trong nội tâm nhà rãnh cùng cảm thán, nhưng là Cố Phong Hoa hay là hào phóng theo trong vòng tay móc ra một ít túi thịt bò khô, đưa cho Lạc Ân Ân, thỉnh ngươi ăn. Cảm ơn, cảm ơn. Nương theo lấy Lạc Ân Ân kích động thanh âm, Cố Phong Hoa chỉ cảm thấy trước mắt một đạo tàn ảnh, trên tay thịt bò khô đã. Không thấy tăm hơi, cái này Lạc Ân Ân thực lực giống như không tệ lắm. Cố Phong Hoa có chút khiêu mi. Lạc Ân Ân không chút khách khí hợp lý chàng mở túi ra, hương vị ngọt ngào bắt đầu ăn, vừa ăn bên cạnh hàm hồ nói, Cố Phong Hoa, về sau mô phỏng tựu là ổ bằng hữu rồi, ổ hội bảo kê mô phỏng. Có mấy cái đảm nhiệm ổ nghe được các nàng muốn đối phó mô phỏng, không cần sợ hãi, có ổ a hát tốt. Cố Phong Hoa vẻ mặt bình tĩnh, có mấy người muốn đối phó nàng, bình thường đúng á, đối với Lạc Ân Ân nói phải bảo vệ nàng, Cố Phong Hoa chút nào không có để vào trong lòng. Tựu một túi thịt bò khô tựu muốn người ta vì bảo hộ nàng cùng những cái kia thế gia đệ tử đối nghịch đắc tội nhiều người như vậy, nằm mơ. Cho nên Cố Phong Hoa chẳng qua là khi Lạc Ân Ân nhất thời kích động thuận miệng nói. Nhưng là, nàng, không nghĩ tới tại không lâu về sau, nàng đã bị chính mình vẽ mặt rồi, còn đánh chính là ba. Ba, Cố Phong Hoa đối với Lạc Ân Ân lời hứa lơ đễnh, bất quá cái này bạn cùng phòng không khó ở chung, điểm ấy cũng không tệ lắm. Lăng Thiên Học Viện chương trình học kỳ thật so sánh tự do. Chia làm văn hóa khóa cùng võ thuật khóa, danh như ý nghĩa, văn hóa khóa tựu là một ít tu luyện lý luận tri thức, võ thuật khóa tự nhiên là dạy bảo thực chiến được rồi. Tự do lựa chọn, văn hóa khóa muốn buổi sáng hoặc là một ngày cũng có thể, thậm chí cảm thấy được từ mình tu luyện trụ cột tri thức không có vấn đề tựu không đi. Võ thuật khóa cũng là như thế, nhưng là đến mỗi học kỳ cuối kỳ, khảo hạch nếu như không có qua cái kia vấn đề tựu đại phát. Lần thứ nhất lưu ban, lần thứ hai, lại lưu ban, lần thứ ba, chào tạm biệt gặp lại sau. Một cước đá ra học viện hóa thành chân trời lưu tinh A, Phong Hoa, người biết khai giảng ba ngày sau muốn trước tham gia tân sinh lịch lãm rèn luyện sao? Đây là phải, Lạc Ân Ân cảm thấy mỹ mãn ăn hết nửa túi thịt bò khô về sau, đem còn lại nửa túi cẩn thận từng ly từng tí chân tàng sau khi đứng lên, đối với Cố Phong Hoa xưng hô cũng theo Cố Phong Hoa biến thành Phong Hoa. Biết nói, Cố Phong Hoa gật đầu. Đây là Lăng Thiên Học Viện không, là sở hữu tất cả học viện truyền thống. Khai giảng sau 3 ngày, sở hữu tất cả đệ tử đều muốn tham gia tân sinh lịch lãm rèn luyện. Một là nhìn xem các học sinh tư chất, cái này tư chất tựu không đơn thuần là tu luyện tư chất đơn giản như vậy, mà là muốn xem các học sinh đối với nguy hiểm ứng biến năng lực thực chiến năng lực đời. Hai là rèn luyện các học sinh, thúc đẩy các học sinh phát triển. Rất nhiều chỗ tốt, Phong Hoa chúng ta một tổ A, yên tâm ta nói bảo hộ ngươi tựu nhất định bảo hộ ngươi. Lạc Ân Ân chém đinh chặt sắt nói, Cố Phong Hoa gật đầu, tổ đội cái gì, ngược lại là không sao cả, tân sinh lịch lãm rèn luyện, khả dĩ một mình, cũng có thể tổ đội, nhưng là tổ đội không thể vượt qua 10 người. Có người cùng một chỗ trò chuyện cũng tốt, nàng đối với cái này Lạc Ân Ân giác quan còn có thể, không ghét. Ký túc xá hết thảy đều là chuẩn bị cho tốt, tất cả đệm chăn sinh hoạt đồ dùng đều là hoàn toàn mới, cái này cùng Lăng Thiên Học Viện ngẩng cao học phí cũng phân là không mờ đích. Một đêm tốt ngủ, sáng ngày thứ hai sau khi đứng lên, Lạc Ân Ân hứng thú bừng bừng lôi kéo Cố Phong Hoa đi học viện canteen. Sau đó, Cố Phong Hoa phát hiện một sự kiện, cái này Lạc Ân Ân đối với ăn rất chấp niệm. Đối với thịt bò càng là chấp niệm, buổi sáng là mì thịt bò, còn đi mua thịt bò bánh bao, lại mua một chén thịt bò rau cần sủi cào tử, cuối cùng lại mua cái thịt bò thịt kẹp bánh bao không nhân thêm một chén thịt bò thang. Cố Phong Hoa ánh mắt có chút vi diệu, ăn lấy Lạc Ân Ân giúp nàng cũng mua mì thịt bò, nghe Tiểu Bạch Hoa tiện tiện trong đầu kinh hãi kêu to, oa sát chủ nhân, ngươi rốt cục kỳ phùng địch thủ rồi, rốt cục có một giống như ngươi tham ăn muội tử. Thật đáng mừng, về sau sẽ không chỉ một mình ngươi bị ghét bỏ ăn nhiều hơn. Sau đó Cố Phong Hoa mặt không biểu tình vươn tay bấm véo một tay Tiểu Bạch Hoa tiện tiện cánh hoa, Tiểu Bạch Hoa lại bắt đầu không tiết tháo đó a a hát ân ân mà bắt đầu, Cố Phong Hoa tại trong lòng hung dữ mà nói, lại gọi một câu thử xem, ta đem ngươi ngâm mình ở thịt bò trong súp cho Lạc Ân Ân ăn. Tươi, Tiểu Bạch Hoa nhìn xem Lạc Ân Ân cái kia khí thôn sơn hà tướng ăn cùng với kinh thiên động địa sức ăn, sau đó quyết đoán ngoan ngoãn đã trầm mặc. Tại tân sinh lịch lãm rèn luyện trước khi 3 ngày, là không có bất kỳ chương trình học, 3 ngày này là lại để cho các học sinh quen thuộc sân trường, cùng với là 3 ngày sau lịch lãm rèn luyện làm chuẩn bị, ví dụ như mua sắm thứ đồ vật, ví dụ như tìm người tổ đội. Hoàn toàn sẽ không hạn chế đệ tử mang cái gì đó tham gia lịch lãm rèn luyện, bất kể là đan dược hay là sủng vật hay là hộ thân bảo vật. Cái thế giới này nguyên vốn cũng không có tuyệt đối công bình thuyết pháp, hàng bắt đầu. Nơi xuất phát chảy, không giống với đây không phải rất bình thường sao? Lăng Thiên học viện cũng sẽ không thua hoặc là bồi dưỡng được một đám ngây thơ đệ tử. Thậm chí đã từng có vị đạo sư rất kinh điển mà nói truyền lưu xuống dưới, vận khí cũng là thực lực một loại. Vì vậy Lạc Ân Ân kéo lấy Cố Phong Hoa đi mua mua mua. Phong Hoa, người chữ vật vòng tay còn có rất nhiều không gian a, giúp ta trang điểm thứ đồ vật chứ sao? Lạc Ân Ân chắp tay trước ngực, hai mắt sáng lóng lánh nhìn xem Cố Phong Hoa. Thằng này từ trước đến nay quen thuộc trình độ hoàn toàn vượt qua Cố Phong Hoa dự tính, Cố Phong Hoa khóe miệng hơi rút một chút, vẫn đồng ý, đón lấy Lạc Ân Ân mà bắt đầu mua mua mua, mua xong Cố Phong Hoa tựu cho giả bộ, mà bắt đầu. Cái này không tệ, à cái này cũng cần dùng đến. Ồ cái này hay xem a, oa cái kia ta cũng muốn mua. Cố Phong Hoa nhìn xem Lạc Ân Ân không ngừng mua mua mua, mua rất nhiều thực dụng đồ vật cùng thêm nữa. Không dùng đồ vật, trong lòng nghĩ, Lạc Ân Ân trong nhà xem ra rất có tiền, tiền tựu cùng hoa không? Hết đồng giảng, sau đó Cố Phong Hoa không lâu lại bị chính mình vẽ mặt. Về sau Cố Phong Hoa mới biết được Lạc Ân Ân có tiền thật sự, nhưng là nàng rất ưa thích mua mua mua, hữu dụng không có tác dụng đâu đều mua cho nên luôn rất thất vọng, một câu, mua sắm cuồng. Cố Phong Hoa sáng ngày thứ hai đã biết rõ chuyện này. Bởi vì Lạc Ân Ân rời giường về sau, không rên một tiếng, mặt mũi tràn đầy tươi cười ân cần cho nàng ngược lại nước rửa mặt, bận trước bận sau, hầu hạ chu đáo thoải mái. Cách chương.